Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114 Nhược Cương vẫn luôn ở trên núi. Rất ít xuống núi, ngẫu nhiên ra cửa, cũng là cùng sư phụ cùng nhau, cho dù thường thường muốn đi theo Đỗ Tiên Sinh xuống núi nhìn xem. Sư phụ cùng sư huynh luôn là không cho phép, rốt cuộc. Hỗn thế ma vương thả ra đi, Đỗ Tiên Sinh nhất định quản thúc không được lần này. Cũng không biết sư phụ vì cái gì cho phép Nhược Thương yêu cầu, Âu Chấp Danh vô tâm tình đi miệt mài. Theo đuổi, chỉ nghĩ cảm tạ sư phụ giúp hắn một tay, bởi vì hồn phách của hắn đi theo Nhược Thương, Nhược Thương. Xuống núi hướng An Ninh Trấn đi, hắn cũng có thể đi xem, có hay không rời đi An Ninh Sơn Mạch. Trở về chính mình thể xác biện pháp, Thái An Quan xuống núi con đường gập ghềnh dài lâu. Nhưng Nhược Thương ly Sơn Môn xa một ít, liền không cần Đỗ Tiên Sinh ôm, hắn hai chân rơi xuống đất. Bước ra đoàn chân, ra dáng ra hình đi ở phía trước, rất có tiểu sư thúc cái giá, Nhược Thương tuổi tác dài quá một ít. Nói chuyện trở nên rõ ràng, cũng ai nói chuyện lên, trong thôn hảo chơi sao? Đỗ Tiên Sinh cười nói. Hảo chơi, có rất nhiều tiểu bằng hữu, còn có tivi có thể xem, vậy ngươi ngày thường chơi cái gì? Nhược Thương sụ mặt, giống cái khảo sát sư điệt thật dài bối, Đỗ Tiên Sinh đúng sự thật trả lời. Ta đi cửa hàng mua đồ vật, ngẫu nhiên cũng giúp sư tổ sư phụ, mang điểm nhi cầu phúc bùa chú cấp hương thân, Nhược Thương thanh âm thanh thúy ngọt nị. Nãi thanh nãi khí. Hoạt bát đáng yêu, Âu Chấp Danh đi theo hắn bên người. Không có thu hoạch bất luận cái gì ánh mắt, ngược lại nghe được hắn cùng Đỗ Tiên Sinh nói chuyện phiếm, Đỗ Tiên Sinh đối đãi hắn. Tựa như đối đãi nhà mình tiểu tôn tử, chính là thái độ không có vô lễ kính. Nhược Thương hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái gì, Đỗ Tiên Sinh chuyến này vẫn là đi xem xét pháp trận. Bùa chú, Nhược Thương an tĩnh đi theo. Cũng không nhiều lắm lời nói, duy độc đi đến sườn núi lối rẽ. Hắn lập tức hướng thông hướng dưới chân núi tiểu đạo đi đến, còn ngừng ở trên đường. Quay đầu trịnh trọng nhìn về phía Đỗ Tiên Sinh, chỉ sợ ở Nhược Thương trong lòng. Chính mình này đây uy nghiêm dáng người, bước nhanh đi đến trên đường nhỏ. Thiện tâm chờ chậm chậm sư điệt đáng tiếc ở Đỗ Tiên Sinh cùng Âu Chấp Danh trong mắt. Chính là cái tiểu hài tử vùng vẫy đoàn chân, gấp không chờ nổi biểu đạt ra cửa chơi ý niệm, ta muốn đi chỗ đó. Sư thúc muốn đi An Ninh Trấn nhìn xem, Đỗ Tiên Sinh đi qua đi, trông về phía xa trấn trên mơ hồ phòng bóng dáng, Nhược Thương gật gật đầu, chỉ cần đáng yêu hài tử. Một cái gật đầu, Đỗ Tiên Sinh liền vui vẻ duỗi tay, nắm Nhược Thương hướng trấn trên đi, Âu Chấp Danh đi theo bọn họ bên cạnh. Cảm xúc ngăn không được khẩn trương, thời không xuyên qua. Đan xen các loại lý luận, trước sau tồn tại quá khứ chính mình không thể cùng hiện tại chính mình chạm mặt nghịch biện, hắn vô. Cùng khẳng định chính mình tồn tại, Nhược Thương thân xuyên đạo bào. Tóc dài thúc quan, vất vả bôn tàu An Ninh Sơn Mạch, tổng không có khả năng là vì một cái người chết, mắt thấy bọn họ ly An Ninh Trấn càng ngày càng gần. Âu Chấp Danh thậm chí có chút khống chế không được linh hồn sao động, cái loại này bức thiết. Khẩn trương lại khát vọng cảm xúc, nùng liệt đến không có thân thể, đều có thể chuẩn xác không có lầm truyền lại đến Nhược Thương trong lòng, bất quá ngắn ngủn một đoạn. Đường núi, Âu Chấp Danh ít nhất phát hiện Nhược Thương nhìn lén hắn 4 lần, một đôi mắt tròn xoe. Giống như vô tình ngó hắn liếc mắt một cái, lại ở Âu Chấp Danh phát hiện thời điểm. Phóng viễn thị tuyến, phẳng phất chính mình chỉ là tò mò quan khán phong cảnh. Trong mắt cũng không có cái này du hồn, Âu Chấp Danh nôn nóng. Bởi vì hắn thường thường quét tới tầm mắt, bình ổn một chút cũng không biết Nhược Thương như vậy tiểu. Có thể hay không bởi vì hắn chợt nôn nóng cảm xúc. Nhận định hắn là một con ác quỷ, rõ ràng đã trên lưng sắc quỷ nồi. Lại bối một cái ác quỷ ô danh. Âu Chấp Danh không quá nguyện ý. Nhược Thương, hắn trong lòng kêu gọi, hy vọng có thể được đến tiểu gia hỏa đáp lại, nhưng mà. Hắn này một kêu, Nhược Thương bối ở sau người ngón tay véo nổi lên quyết. Âu Chấp Danh, tuy rằng Nhược Thương làm bộ nhìn không thấy hắn, nhưng là loại này trạng thái chuẩn bị chiến đấu, như thế nào còn không có giải trừ a? Miệng tiện chi thù không đội trời chung, Âu Chấp Danh nhìn chằm chằm Nhược Thương bóng dáng. Tận lực khắc chế hắn cảm xúc, tụ lại hồn phách phân tán nôn nóng, nếm thử trêu đùa Nhược Thương. Sư phụ là dạy ngươi, không cần phản ứng người qua đường quỷ sao? Bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho ngươi tâm tư đơn thuần, bị mặt khác tàn hồn lừa. Xem ra ta phía trước cùng ngươi lời nói, ngươi hẳn là nghe lọt được. Khác cô hồn giã quỷ, cũng sẽ không cùng ta giống nhau toàn tâm toàn ý đối với ngươi hảo. Nhược Thương chợt bước chân một đốn, tức giận đến thủ quyết biến hóa vài hạ, hắn một không đi. Đỗ tiên sinh liền phát ra nghi vấn. Sư thúc, làm sao vậy? Đổi lại sư phụ, Nhược Thương nhất định cáo trạng khóc nháo khải pháp trận tam liên kích, nhưng là đối mặt sư điệt. Nhược Thương tái sinh khí cũng phải nhịn. Cái gì đối hắn hảo? Như thế nào có mặt thản nhiên nói ra? Nhược Thương tức giận không thôi. Quả nhiên sư phụ nói tàn hồn chấp niệm gian trà âm hiểm không thể đã chịu mê hoặc. Hiện tại làm hắn nhìn thấy thật sự, cũng không biết cái này sắc quỷ. Rốt cuộc là cái gì thuộc tính, an ninh sơn pháp trận đều loại bỏ không được. Còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn hầu ngôn loạn ngữ. Nhược Thương tiểu nắm tay đều nắm chặt, lại ở trăm ngàn biến thái thượng cảm ứng thiên học xong thong dong bình tĩnh. Đối đãi giảo hoạt địch nhân muốn dùng chi thắng được, mà không phải nổi điên, vì thế, Nhược Thương cau mày. Xoay người hướng Đỗ tiên sinh duỗi tay, mệnh lệnh nói, ôm một cái, kia ngữ khí, cùng đi không đặng làm nũng muốn ôm một cái không khác nhau. Đỗ tiên sinh cười đến vui vẻ, duỗi tay liền đem nhà mình tiểu sư thúc bế lên tới, Âu Chấp Danh cười đến càng vui vẻ. Nhược Thương bị hắn đậu đến tạc mau chơi xấu, giống như trước đây hoạt bát đáng yêu Nhược Thương. Ngồi ở Đỗ tiên sinh khuỷu tay, khắp nơi đánh giá chưa bao giờ đã tới an ninh trấn, người ở đây khí hừng hực. Thanh âm ầm ĩ, cùng yên lặng trong núi hoàn toàn bất đồng, bên kia, Nhược Thương nâng lên tay. Chỉ huy phương hướng, hắn muốn đi pháo hoa khí nhất thịnh địa phương. Làm quỷ không có cách nào ồn ào nhốn nháo. Tiểu bằng hữu ý tưởng, vĩnh viễn đơn thuần, dường như tùy tay một lóng tay. Cũng đã tiến vào mệnh trung chú định tuần hoàn, Âu Chấp Danh nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng. Nghe được mơ hồ chiêng trống ồn ào náo động, toàn bộ linh hồn đều sôi trào lên, đối. Liền ở bên kia, Trang Chu Mộng Điệp mời đến gánh hát cùng đoàn phim thành viên. Đều ở bên kia đáp đài đóng phim, ầm ĩ tiếng vang cơ hồ hấp dẫn toàn trấn thôn dân, Âu Chấp Danh nhớ rõ cũ nát thôn phòng mái hiên. Nhớ rõ sân khấu nhỏ hẹp mộc thang, nhớ rõ hắn xuyên sơ mi trắng bị Lâm lão sư ghét bỏ quá mức sạch sẽ, chờ hắn cùng tạo hình sư bận bận. Rộn rộn, đem một thân mới tinh sạch sẽ áo sơ mi, làm cho nhăn ba dơ loạn, phù hợp nghịch ngợm như tử nhân thiết lúc sau. Trở lại sân khấu Âu Chấp Danh, liền nhìn đến váy hoa tử tiểu muội muội, ký ức rõ ràng đến giống như hôm qua, liền cửa thôn kia viên. Cây hòe già đều có vẻ cành lá tốt tươi, sinh cơ giạt rào, giống như ở hát tuồng. Đỗ tiên sinh ôm Nhược Thương, cười nói, ta tới trấn trên rất nhiều lần, bên này có cái đi thôn tiến trấn gánh hát, còn sẽ sướng lương trúc. Hắn thanh âm sang sảng, vốn nên rõ ràng vô cùng, Âu Chấp Danh nghe nghe. Lại cảm thấy Đỗ tiên sinh làn điệu dần dần mơ hồ, tựa như đãng nhập một mảnh vần đục hồ nước. Biện không rõ hắn ngôn từ, liền ở bọn họ tới gần gánh hát trên đường. Âu Chấp Danh cảm nhận được linh hồn đình trệ, nghênh đón trọng áp, giống như có cái gì đến không được đồ vật, ngăn cản hắn tiếp tục đi theo Nhược Thương. Hơn nữa đem hắn gắt gao vây khốn, hắn nhìn thấy Nhược Thương cùng Đỗ tiên sinh đi xa. Hắn nhìn thấy an ninh trấn các thôn dân tới lui lui. Hắn nhìn thấy không trung sáng sủa xanh thảm lại ẩn ẩn cái xuống dưới một mảnh đen nhánh như yên âm. Hồi chi khí, Âu Chấp Danh quyết định tại chỗ, không thể động đậy, nháy mắt, hồn phách băn khoăn như xé rách thống khổ. Bên tai truyền đến bén nhọn phong khiếu, hắn ý thức trốn vào hỗn độn. tầm mắt trở nên mơ hồ chờ trước mắt cảnh tượng rõ ràng một chút. Chỉ thấy váy hoa tử một lượt mà qua, Nhược Thương cầm trong tay nhánh cây, trên mặt đất họa ra pháp trận thiên địa từ từ. Nhân sinh mù mịt, Nhược Thương không có mở miệng, nhưng hắn đồng âm lại thanh thúy dừng ở Âu Chấp Danh hồn phách bên. Trong, lệnh Âu Chấp Danh quay về an ninh, tràn ngập hồn phách xé rách thống khổ. Ở Nhược Thương một bút vẽ pháp trận khi, thoáng giảm bớt, nhưng mà, lại ở Âu Chấp Danh dư quang liếc đến chính mình khi còn nhỏ thân ảnh khi. Chợt phát ra ra càng sâu tra tấn, Âu Chấp Danh cảm giác là hỗn loạn. Cảm xúc là hỗn loạn, nhưng hắn biết, 11 tuổi chính mình, trở thành hắn toàn bộ thống khổ tra tấn nơi phát ra. Cái loại này hận không thể hủy diệt hắn đau đớn thổi quét mà đến. Hắn bị động tiếp thu chung quanh hết thảy, cũng vô lực chống cự nghiền nát thần hồn áp bách hắn với dãy giụa chi gian. Nghe được Nhược Thương đồng âm non nớt thương hại, Nhược Thương nói. Nguyên lai ngươi khi thì biến mất, khi thì trở về, là bởi vì ngươi không chết, bất quá là bị tà ám bám vào người thôi, Nhược Thương nói. Tu hú chiếm tổ, người tàn hồn rách nát cùng tà ám liên lụy, khó trách an ninh sơn mạch đãng ma thiên tôn linh khí đều không thể đưa ngươi vãng sinh, hắn từng. Tiếng cảm khái, dung nhập Âu Chấp Danh quay cuồng quấy linh hồn, tu hú chiếm tổ bốn chữ. Đánh thức Âu Chấp Danh đối thơ ấu đại lượng ký ức, 7 tuổi vừa ra ánh nến chi mê. Làm hắn sinh hoạt trở nên âm trầm, quỷ dị, ác mộng tần phát, tâm thần không yên. Chỉ có nâng lên kịch bản, nếm thử suy diễn người khác nhân sinh, hắn âm trầm lạnh nhạt suy nghĩ, mới có thể kích khởi một tia tươi sống sinh khí tất cả mọi người cho rằng là huyền nghi khủng bố điện ảnh, tạo thành Âu Chấp Danh tâm linh bị thương, nhưng Nhược Thương một câu cảm khái. Không có chỗ nào mà không phải là đang nói, có tàn hồn di phách chiếm cứ thân thể của ngươi, chúng nó muốn ngươi chết, Âu Chấp Danh vô pháp thản. Nhiên thong dong xem xét váy hoa tử Nhược Thương, vô luận là ngắn ngủi quay chụp. Vẫn là Đỗ tiên sinh ôm thay cho váy Nhược Thương trở về núi, đối Âu Chấp Danh tới nói. Đều là nghiền nát linh hồn thống khổ, mang theo khó có thể ma diệt tra tấn, ngắn ngủn một ngày. Tựa như qua cả đời, Âu Chấp Danh tàn hồn quay cuồng. Thậm chí phân không rõ chính mình ở gào giống thét chói tai vẫn là chấn định tự nhiên, phảng phất. Càng là tới gần 11 tuổi chính mình, càng là có thể cảm nhận được vạn quỷ phệ tâm xé rách chờ hắn quy về bình tĩnh. Cũng chỉ thấy ánh trăng ôn nhu, bao phủ Nhược Thương thân ảnh, 3 tuổi tiểu hài đồng. Nhảy nhót đoàn chân, lặng lẽ ở ban đêm rời đi Thái An Quan, hắn hướng dưới chân núi bôn tàu. Dọc theo đường đi còn bốc cháy lên phù hỏa, giống như đèn sáng dẫn đường giống nhau. Lúc sáng lúc tối chiếu sáng hắn con đường phía trước, Âu Chấp Danh như có cảm giác. Lại tránh không được lo lắng, cho dù hắn hồn phách vẫn tồn tàn đau. Vẫn như cũ tụ tập suy nghĩ. Người đi đâu nhi, Nhược Thương sửng sốt, với mông lung ánh trăng phát sáng chung. Dừng bước chăm chú nhìn Âu Chấp Danh, hắn trăng suốt một ngày nhìn không thấy. Tới rồi lúc này, ánh mắt kiên định. Thẳng thắn thành khẩn vô cùng, cứu ngươi, bất quá là 3 tuổi hài tử thôi. Nhược Thương thanh âm non nớt thanh thúy, hắn nói. Ngươi tuy rằng hư, nhưng ngươi không nên chết, DFY. Hết chương.